Chương 618, đại chiến kết thúc, thiên u chấn động. Thiên u cái kia một hồi, có thể nói là mấy triệu năm qua to lớn nhất một hồi chiến dịch, cuối cùng là lấy 9 đại huyền tộc lạc bại, mà có thể cao chung. Lại càng là, cái kia trong tinh không nhất chiến, cũng là khiếp sợ thiên u vô mấy thế lực sinh linh. Chỉ bất quá chỉ chưa đầy mấy canh giờ thời gian, chính là ở rất nhiều quan sát trận chiến đó đại năng trong mì hệ NG lưu truyền ra. Vô số người ngay đầu tiên chiếm được. Trận chiến này, có vô số cường giả xem chừng, trong đó phần lớn là thế lực khắp nơi. Đang đại chiến vừa kết thúc, một trận lam, kết quả là lan tràn ra ngoài, căn bản không có khả năng che lại, cũng không người có thể che lấp. Vì lẽ đó, đến cái kia La Thiên hóa thân bị thua thời gian. Đại tần tên, lại một lần nữa chấn động toàn bộ thiên lũ bất quá chỉ chưa đầy mấy canh giờ vô số sinh linh được cái này làm cho người rung động tin tức. Sao có thể có chuyện đó? Chín đại huyền tộc lại sẽ bại trận, trong truyền thuyết tồn tại làm sao có khả năng? Chín đại huyền tộc cường đại cỡ nào? Mà cái kia đại tần lại thực sự không phải là hoang thần điện như vậy tồn tại, ta không tin nghe tới tin tức này thời điểm. Đại đa số thế lực sinh linh phản ứng đầu tiên chính là khó có thể tin, thậm chí căn bản không thể tin tưởng. Ở trong mắt bọn họ, chín đại huyền tộc là cỡ nào cường đại, nếu như mặt trời gay gắt giống như vậy, treo cao thiên không, mà cái kia đại tần bất quá là hết ngồi đáy giếng mà thôi. Đường đường thiên lũ đỉnh phong thế lực, làm sao sẽ bị chỉ là một lần hoàng triều đánh bại. Bất quá, nương theo lấy đại chiến rất nhiều chi tiết không ngừng bị truyền ra, mà những câu nói này lại là từ khắp nơi đại thế lực đại năng trong mì hệ NG lưu truyền tới, cũng là không thể không tin tưởng tin tức này chính thức. Chín đại huyền tộc lại bại, trong truyền thuyết La Thiên hiện thân trà trà, khó có thể tưởng tượng đại tần cư nhiên như thế đáng sợ, La Thiên hóa thân lại cũng khó có thể ai lại biết đã như thế, chỉ sợ là ngày hôm nay u bên trong lại sẽ thêm ra một phương đỉnh phong thế lực, Hắc Giáp Kỵ Binh, Hãm Trận Doanh, Triệu Vân, Quan Vũ. Lữ Bố mỗi một cao y đều là chiến lược vô song, lấy một địch mười, địch bách một vị cường tráng đại hán nói, dẫn tới xung quanh vô số sinh linh làm kinh ngạc thốt lên. Đại tần hoàng triều rất nhiều đại năng cũng cường đại, lấy bất quá 10 người lực lượng, lại ngăn trở 9 đại huyền tộc hơn 20 vị đại năng nghe nói, thiên trận lao nhân lấy một địch 9, một tòa đại trận đơn giản chỉ cần ngăn trở cường địch còn có cái kia vệ thanh, hoặc khứ bệnh loại người, cũng chỉ là thánh nhân chi lực. Lại ngăn trở cổ thánh đại năng lại càng là rất đúng, đại tần hoàng triều thượng quan Vân Long, một thanh thiên đao đơn giản chỉ cần ngăn cản lại 9 đại huyền tộc. Tộc 10 vị cổ thánh cảnh giới bắt trọng đại năng. Có một vị cằm mọc ra râu dê lão giả tiếp lời, tán thán nói. Ta còn nghe nói, cái kia đại tần rất nhiều tướng lãnh cũng chỉ là 30 mấy tuổi tê, đây cũng quá quá yêu nghiệt vệ thanh quan vũ nhóm cường giả, vừa thực khủng bố, thiên phú như thế. Tương lai lại sợ từng vị danh chấn tinh không đại năng lời vừa nói ra, lại càng là không ít người hít vào một ngụm khí lạnh. Dứt bỏ thực lực, cái kia yêu nghiệt đồng dạng thiên phú, vì lẽ đó để bọn hắn khiếp sợ vạn phần. Đây chính là cổ thánh đại năng A000, những này có thể không tính là gì chấn động. Dâu dê lão giả cười nhạt một tiếng, lắc đầu một cái nói. Cái này cũng chưa tính chấn động mọi người ngạc nhiên ở rất nhiều trong mắt người. Cổ thánh đại năng cũng đã là cao cao không thể với tới đại nhân vật, đây chính là cao cao tại thượng, càng không cần phải nói là hơn 20 tiếp cận hơn 30 vị cổ thánh đại năng, này có lực lượng đủ để nghiền ép tất cả. Đã bất quá là bé nhỏ lực lượng, chống lại cường đại 10 dư lần cường địch, cái này nếu không xem như chấn động, nếu không nói là yêu nghiệt, cái kia còn có cái gì? Chính thức yêu nghiệt, chính thức chấn động không chỉ có riêng ở đây dâu dê, lão giả vui cười hớn hở nở nụ cười. Như thế nói, lao tiền bối, ngươi có thể đừng thừa nước đục thả câu đã có người là không kịp đợi. Lấy bọn họ bất quá là bé nhỏ thực lực, có khả năng đủ hiểu được rất ít, bây giờ đột nhiên bị người đề lên tâm tư, lại có thể nào dễ dàng thả xuống. Tuyệt thế đường môn e xì tang môn n phổ nói đến, thế nhưng là cái kia tinh không nhất chiến, đang lúc cái kia thượng quan Vân Long bị thua thời khắc, đại tần hoàng triều bên trong, đi ra một vị đại tướng. Một đạo kích ánh sáng phá tan ngàn tỷ dặm hỗn độn chạm giết 10 vị cổ thánh đại năng. Càng có đến cuối cùng, có trong truyền thuyết tồn tại La Thiên, hóa thân hiện hiện, lại bị một vị xưng là bá vương nam tử một trường phá diệt La Thiên các loại truyền thuyết tồn tại, vẹn vẹn chỉ là một đạo hóa thân hiện hiện, cũng có nửa bước đạo tôn cảnh giới, tuy nhiên không địch lại vị bá vương kia một chiêu nói xong lời cuối cùng, dâu dê, lão giả thở dài một tiếng, tựa như cảm khái, cũng có chấn động. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch mọi người như gặp quỷ mị một lát, có người mới khó khăn nuốt một hớp trong mì hệ nở dê nước trà. Mọi người trong lòng lại càng là dường như rời sông lấp biển. Một kích phá tan ước vạn hỗn độn, lại càng là chém giết mấy địch, đây là loại gì sức mạnh to lớn. Trong truyền thuyết La Thiên hóa thân, lại bị người bá vương kia một chiêu phá diệt sao có thể có chuyện đó. Mọi người dường như rơi vào nói mê giống như vậy, dồn dập là khó có thể tin. Lại không nói cái kia Lữ Bố vây một cái diệt địch, chỉ cần là vị bá vương kia, cũng đủ để cho bọn họ tâm thần run rẩy. Nửa bước đạo tôn ở toàn bộ Thiên Vũ đại lục, thậm chí đại lục bên ngoài những thế giới khác, thậm chí toàn bộ tinh không, ở đông đảo sinh linh trong mắt đều là chí cao vô thượng tồn tại. Đạo tôn bên dưới như đồng nhất tháng rô nở dê như treo cao, như chư thiên bất hủ, như giống như hỗn độn bao la. Mà ở Thiên Vũ đại lục bên trong, toàn bộ Thiên Vũ tinh vực bên trong, ước vạn năm tới nay, nếu nói là có thể đủ tìm ra một vị chính thức truyền thuyết, như vậy chính là La Thiên không thể nghi ngờ. Bởi vì đã từng suýt chút nữa nhất thống toàn bộ Thiên Vũ tinh vực tồn tại, làm danh tự này. Dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ là một tôn hóa thân hiện hiện, QNZ cho là vô địch thiên hạ, tung hoành toàn bộ Thiên Vũ tinh vực cũng là vô địch. Truyền thuyết này, QNZ cuối cùng bại trận mà người bá vương kia, chỉ là nghe từ tên, liền vẫn còn một loại bá đạo ý chí trong lòng thăng lên. Ban đầu Lão Phu cũng là khó có thể tin. Hắn những câu nói này đều là truyền lưu vân đại năng trong mì hệ NG, không thể không tin á lão giả lần thứ hai nói, trong mắt một mảnh thán phục. Cho dù là lấy hắn kiến thức rộng rãi, biết được thiên lũ vạn thiên dị sự, cũng không thể không là thán phục với tinh không nhất chiến chấn động. Trong trà lâu tình hình, cũng chỉ là thiên lũ đại lục hất nổi sóng một phần. Theo tin tức lan truyền ra ngoài, phong bạo càng lúc càng kịch liệt. Đại tần tên có thể nói là chính thức về mặt ý nghĩa chấn động toàn bộ Thiên Vũ đại lục. Thậm chí tử, còn lan truyền ra Thiên Vũ đại lục, lan truyền đến còn lại vị diện thế giới. Tin tức truyền khắp, vô số cường giả thế lực làm sôi trào. Cùng nhau so sánh, còn có một chuyện đồng dạng truyền văn ra, chín đại huyền tộc đồng dạng là đối với Hoang Thần Điện động thủ. Một tôn nửa bước đạo tôn, bất quá là ngắn ngủi vội vàng một lần giao thủ, chính là định ra thắng bại. Hoang Thần Điện thắng loại này tin tức tương tự là hất lên không nhỏ so nở dê lớn, chỉ bất quá đợt này lan rất nhanh, lại là bị Đại Tần Hoàng Triều cái này một cơn sóng lớn sóng bao phủ. Dù sao một phương là thành danh đã lâu đỉnh phong thế lực, còn bên kia thì là một phương Hoàng Triều. Như vậy so sánh phía dưới, có thể nào không cho người càng chấn động. Tin tức truyền khắp đồng thời, Đại Tần Hoàng Triều tên triệt để dương danh.